xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương của Lục hoàng tử đã gần lành hẳn, y đã thông báo cho thủ hạ đến, ngày mai sẽ khởi hành, Thẩm Dã Vọng cũng sẽ đi cùng đêm nay, chắc chắn là đêm chia ly luyến tiếc mọi việc tính mạng là quan trọng nhất. Lưu được núi xanh không lo thiếu củi đốt, ta sẽ cầu phúc cho chàng, Thẩm Dã Vọng, ta đợi chàng khải hoàn, trở về cưới ta. Giang Du Du chỉnh lại vạt áo cho hắn, luyến tiếc không rời nói. Nếu nàng thực sự không đợi được ta, gả cho người khác cũng không sao, Du Du, ta sẽ không trách nàng đâu. Thẩm Dã Vọng mắt đỏ hoe, có chút nghẹn ngào nói. Hắn hối hận rồi, hắn không nên để Du Du đợi hắn, lỡ hắn không thể trở về thì sao, lỡ hắn phải mất nhiều năm mới có thể trở về thì sao, lỡ hắn thiếu tay thiếu chân thì sao. Đừng nói bậy, chàng phải nhớ ta đang đợi chàng, dù phải bỏ cũng phải bỏ về cho ta. Giang Du Du nặng nề bóp tay hắn một cái, khóe mắt đỏ hoe. Bên kia, Giang Tịnh Tịnh và Lục hoàng tử cũng ôm nhau thì thầm, lưu luyến không rời. Ta e rằng không thể thường xuyên gửi tin tức cho nàng, sợ người khác biết được sự tồn tại của nàng, khiến nàng gặp nguy hiểm. Nhưng Tịnh Tịnh, nàng hãy tin ta sẽ không làm nàng thất vọng, được không? Y nghiêm túc nhìn Giang Tịnh Tịnh, đôi mắt tuấn tú tràn đầy tình cảm. Y nói lời này không phải để lừa nàng ấy, thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một thôn nữ, nhưng lại khiến y để mắt tới, mới chỉ qua lại hai ngày ngắn ngủi, y đã đắm đuối. Nàng ấy nói dung mạo mình không đẹp, nhưng có gì đâu, khi y còn bịt khăn che mặt y đã thích nàng ấy, không có lý do gì khi cởi khăn ra y lại không thích. Y thích sự thuần khiết và lương thiện của nàng ấy không giống như những tiểu thư khuê các khác, mưu cầu địa vị. Mưu cầu ngôi hoàng hậu. Đối với nàng ấy, chỉ cần là y, nàng ấy đã thích rồi. Vâng, ta tin chàng. Giang Tịnh Tịnh gật đầu không chút do dự. Nha đầu ngốc, sao lại tin tưởng mọi lời nói vậy, cũng chẳng đòi hỏi lời hứa gì. Lục hoàng tử thở dài một tiếng, ôm nàng ấy vào lòng, trong giây lát, chẳng biết nói gì. Dù tình nhân có lưu luyến không rời thế nào, mặt trời ngày hôm sau vẫn mọc như thường lệ. Thẩm Dã Vọng cưỡi ngựa, ngoái đầu nhìn sâu Giang Du Du và cha Thẩm một cái, rồi dứt khoát phi ngựa đi. Lên ngựa rồi không có đường quay đầu, hắn sẽ cố gắng trở về. Trong nhà chỉ có Giang Miểu Miểu là không hiểu tình hình, tuy đã qua điều trị, trí tuệ đang dần phát triển, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, không hiểu những quần khúc bên trong. Dã Vọng ca ca và Tín ca ca đi chơi phải không? Khi nào họ về vậy? Sao các tỷ không cười? Hắn ngây thơ hỏi. Hắn nhớ trước đây tỷ tỷ và Dã Vọng ca ca ra ngoài còn rất vui vẻ. Họ sẽ sớm trở về thôi. Giang Du Du xoa đầu hắn, gượng cười. Thôn Hải Tây đột nhiên vắng đi một người ngoài và một người thường trú. Ban đầu mọi người còn tò mò. Nhưng rất nhanh, những chuyện vụn vặt này đã chìm vào cuộc sống. Không ai để ý, chỉ có Giang Du Du và Giang Tịnh Tịnh. Hai người mỗi ngày đều ra bờ biển cầu nguyện, mong người thương sớm bình an trở về. Còn Giang Du Du mỗi ngày còn lẩm nhẩm 800 lần. Thẩm Dã Vọng không sao, Thẩm Dã Vọng không sao, Thẩm Dã Vọng không sao. Vì Lục hoàng tử quan trọng đối với tỷ tỷ và Thẩm Dã Vọng, Giang Du Du cũng thường xuyên lẩm nhẩm, mong Lục hoàng tử sớm đoạt ngôi thành công, nhanh chóng kết thúc tất cả. Tuy nói thuật môn linh của nàng không chắc quản được phạm vi lớn như vậy, nhưng tích tiểu thành đại mà, nói nhiều biết đâu sẽ thành hiện thực. Giang Du Du vẫn rất lạc quan về điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Thẩm Dã Vọng đã đi 5 năm, Giang Du Du đã 20 tuổi, Giang Tịnh Tịnh cũng hơn 20, hai người đều trở thành lão cô nương trong mắt người khác. Cách chương